Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, đến từ mẹ vợ khuyên bảo. Đảo đã tới Water Seven về sau, ngay ở chỗ này ngừng lại. Otohime Vương Phi cùng Shirahoshi công chúa mặc dù đều là đã sớm nghe nói qua lui tới tại Water Seven cùng Hyojinto những cái kia những đồng bào miệng bên trong đối hòn đảo này tán thưởng. Nhưng muốn nói nhìn thấy, hay là thật đều là lần đầu tiên gặp. Bởi vậy tại cái này Water Seven, đám người bọn họ cũng dừng lại 3 ngày thời gian. Để Otohime Vương Phi cùng Shirahoshi công chúa đều ở nơi này đắc ý thể nghiệm một thanh trên mặt biển thế giới. Tại Water Seven Sea trên trong sân ga, Otohime Vương Phi hơi xúc động mở miệng nói ra, mặc dù đã ảo tưởng qua vô số lần hòn đảo này, cũng nhìn thấy vô số lần nơi này ảnh chụp, nhưng là thật không nghĩ tới, ở chỗ này tự thể nghiệm vậy mà tốt đẹp như vậy. Gromas, người thật sự là tốt. Kiệt ha ha ha ha, vì nhân dân phục vụ thôi đi, hết thảy đều là ta phải làm. Gromas cười lớn nói. Mà đúng lúc này, Shirahoshi công chúa đột nhiên rất hưng phấn nhìn xem sân ga bên ngoài xa xa trên mặt biển vui vẻ. Nói ra, là si trên sao? Cái kia thật dài, ở trên biển chạy cái kia liền là si trên sao? Shirahoshi công chúa âm vừa mới rơi xuống. Gromas chỉ nghe thấy đoàn tàu vào chạm còi hơi tiếng oanh minh. Sau đó hắn cười ha hả mở miệng nói ra. Không sai. Cái kia chính là Tom đại sư kiệt tác, có thể ở trên biển chạy si trên, là một cái vượt thời đại phát minh, si trên tốc độ lại nhanh lại ổn. Không bao lâu chiếc này mới tinh si trên liền vững vững vàng vàng đứng tại sân ga chỗ. Tiếp lấy rất nhanh, đoàn tàu bên trên liền xuống một nhóm lớn người hầu, đem thảm đỏ từ đoàn tàu trên bậc thang trải xuống dưới. Làm Water Seven chủ nhân, Gromas đương nhiên phi thường, xa xỉ, cho mình chuyên môn làm theo yêu cầu một cái cao đại thượng. Si trên, chiếc này si trên chuyên môn dùng để chiêu đãi Gromas những cái kia thực lực không mạnh thân. Hữu nhóm, mà chiếc này si trên cũng được mệnh danh là hài hòa hào. Một mặt là Gromas đối trí nhớ kia bên trong sớm đều đã có chút mơ hồ kiếp trước ký thác. Một phương diện cũng là tại biểu đạt Water Seven cùng bọn hắn Gyojinto thiện ý. Hy vọng có thể cùng trên mặt biển từng cái bộ tộc có trí tuệ hài hòa cùng tồn tại. Sở dĩ muốn điều động hài hòa hào si trên đến Water Seven tiếp Gromas bọn hắn. Nó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Otohime Vương Phi cùng Shirahoshi công chúa đều rất muốn chảy. Nghiệm một thanh cái này tàu hỏa trên biển cảm giác, mà bình thường si trên cũng không có được kiến tạo đủ để cho cự hình nhân ngư tộc đều có thể thoải mái dễ chịu cưỡi. Toàn bộ Water Seven cũng chỉ có 5 loại si trên có thể ngồi cự nhân tộc cùng cự hình nhân ngư tộc, hoặc là ngư nhân tộc, mà cái này 5 loại si trên cấp bậc lại không thế nào cao. Bất quá Gromas sớm đều đã cân nhắc qua loại chuyện này. Bởi vậy hắn tại cho mình định chế si trên thời điểm chuyên môn định chế dạng này một cái đủ rất rộng rãi cỡ lớn si trên. Khuyết điểm duy nhất liền là lần này si trên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chí ít với những cái khác si trên so sánh muốn chậm chạp rất nhiều. Toàn bộ hài hòa hào si trên đều bày biện ra một cỗ xa hoa ám kim sắc điều. Tại si trên trên mui xe thậm chí còn gắn thêm một chút có thể cam đoan hỏa lực chuyển vận lô cốt nhỏ, đồng thời cách mỗi một khoang xe lửa liền sẽ có 3 tên hộ vệ thủ vệ tại cái này lô cốt bên trong cảnh giới lấy si trên chung quanh hải vực. Một khi có mang theo địch ý mà đến địch nhân, những hỏa lực này chuyển vận điểm tướng sẽ bộc phát ra phi thường uy mãnh lực lượng. Cách mỗi 3 khoang xe lửa lô cốt nhỏ bên trong, thậm chí còn trang bị xuất từ Caesar chi thủ, hiện nay đã tại các loại trong chiến tranh tấp nập biểu diễn. với lại tại hắc ám thế giới trong chợ đen cũng đã trở thành hàng bán chạy, độc khí đạn. Đồng thời, hai hòa hào, xi trên thùng xe cũng vô cùng có giảng cứu. Năm vị trí đầu khoang xe lửa cũng không phải là Gromas bọn hắn ngủ lại địa phương, mà là các loại bọn hộ vệ chỗ nghỉ ngơi địa phương. Sau năm khoang xe lửa cũng là như thế. Chỉ có ở giữa năm khoang xe lửa là chân chính lấy ra chiêu đãi người dùng. Không chỉ có như thế, tại cái này ở giữa năm khoang xe lửa cùng trước sau năm khoang xe lửa kết nối thùng xe cũng không phải là phổ thông thùng xe, mà là có thể gánh vác lên đầu xe, thùng xe. Không sai, chiếc này AC trên bao quát vốn có trước sau hai đầu xe. Hết thảy có bốn cái động lực đầu xe. Vô luận là từ tiền phương bị tập kích vẫn là từ phía sau bị tập kích, đều có thể cam đoan chân chính được bảo hộ thùng xe có thể có động lực tiếp tục đi tới hoặc là rút lui, nếu quả như thật ngay cả quỹ đạo đều bị phá vỡ phá hủy. Trong lúc này năm khoang xe lửa thậm chí có thể phân giải thành giữa chiếc thuyền, chia ra rút lui, lấy cam đoan chân chính, khách quý, có thể an toàn rời đi. Toàn bộ xi trên trước sau 10 khoang xe lửa, tổng cộng chuyên chở 500 tên hộ vệ, tương đương với một chiếc cỡ nhỏ quân hạm, phân phối hỏa lực cũng là cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể đánh một trận hải chiến. Có thể nói cái này Gromas đem cái này xi trên đều nhanh chế tạo thành chiến tranh binh khí. Là vì cái gì? Vì chính là cho hắn những cái kia quan tâm mọi người đầy đủ an toàn. Dù sao nếu là hắn ngồi cái này xi trên đoán chừng thật đúng là không có người nào dám đến trêu chọc hắn. Hai hòa hào không chỉ có tại quân bị lực lượng vũ trang bên trên vô cùng cường đại, ở bên trong sức bên trên cũng vô cùng xa hoa. Gromas luôn yêu thích tại loại này hào không có ý nghĩa địa phương lộ ra không giống bình thường. Thông tục điểm tới giảng liền là trang bức. Nếu không hắn cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Water Seven bên trong 2 năm trước bắt đầu khởi công xây dựng cao ốc đồng dạng cũng là vô cùng xa hoa, cùng hoàng cung không kém là bao nhiêu. Bưng cái kia thiếp vàng khảm nạm lấy bảo thạch chén trà, Otohime vương phi có chút trách cứ đối với Gromas nói ra. Gromas, ngươi đứa nhỏ này, tổng ở loại địa phương này tốn nhiều như vậy Berry, coi chừng về sau tài vụ phá sản. Kiệt ha ha ha ha. Otohime điện hạ, cái này kỳ thật cũng là một loại chiêu bài, là một loại đối ngoại hình tượng biểu hiện ra, có thể đem chúng ta Frostwarp băng hải tặc cường đại tài lực bày ra. Người khác xem xét liền có thể biết rõ chúng ta không dễ chọc. Đến lúc đó, Gromas lời mới vừa nói ra một nửa, đang tại cho đám người châm trà Mone liền trực tiếp đổi đi lên Gromas. Vương Phi, ngài đừng nghe thuyền trưởng nói lung tung. Cái này, hài hòa hào, xi trên căn bản liền sẽ không cho ngoại nhân sử dụng. Liền ngay cả thuyền trưởng hảo bằng hữu, thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào Mihawk tiên sinh cũng là ngồi phổ thông đoàn tàu rời đi. Cho nên những thứ kia tất cả đều là hắn tại bại gia. Ngài cần phải thật tốt nói một chút hắn. Nhờ phúc của hắn, chúng ta có quan hệ với hải lục không tam giới liên thông kế hoạch tài chính khởi động đều muốn các loại hoàng kim thành khai trương mới có thể bắt đầu gom góp. Mone 10 phần không cho Gromas mặt mũi phá hủy Gromas đài, mà Gromas thì vội vàng nói. Mihawk tên kia lại không cần như thế bảo vệ nghiêm mật. Hắn coi như vạch lên thuyền tam bản cũng có thể đến gây a đảo. Ta quản hắn như vậy nhiều làm cái gì? Về phần cái này tài chính khởi động, đó cũng không phải là ta một người nồi. Chúng ta khi hải tặc không phải liền là muốn để sinh hoạt biến thoải mái dễ chịu một chút sao? Ta như vậy có lỗi sao? Otohime vương phi ngược lại là không có để ý những này. Ngược lại hơi kinh ngạc nói. Làm sao? Các người Frostwarp băng hải tặc tài chính có chút khẩn trương sao? Gromas, người đứa nhỏ này thật sự là khách khí. Ra loại vấn đề này, ngươi làm sao không cùng ta còn có Neptune nói một chút đâu? Chúng ta Long Cung Thành vẫn còn có chút của cải. Từ rất sớm trước đó, Otohime Vương Phi liền đối Gromas rất tốt. Mà khi Gromas bắt đầu phát tích về sau, Otohime Vương Phi cũng không có bởi vì hắn đi lên hải tặc con đường mà đối với hắn có cái gì thành kiến, ngược lại là càng thêm ủng hộ hắn. Hiện nay, Otohime Vương Phi cũng đều sớm đem Gromas coi như con của mình đến đối đãi. Cho nên khi nghe thấy Mone nói Gromas phó suốt băng hải tặc giống như xuất hiện vấn đề tiền bạc, về sau, không nói hai lời liền chuẩn bị móc Long Cung Thành vốn liếng. Đây chính là đem Gromas cảm động không muốn không muốn. Mắt thấy Otohime Vương Phi đã nói như vậy, Gromas đầu tiên là trừng mắt liếc Mone. Mone cũng có chút lúng túng thè lưỡi. Sau đó Gromas mới mở miệng nói ra: Điện hạ, ngài đừng nghe Mone nói lung tung. Mặc dù tại tài chính khởi động bên trên xác thực xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là tiền của chúng ta vẫn là vô cùng sung túc. Sở dĩ sẽ sinh ra giật gấu vá vai cảm giác là bởi vì cái kia tài chính khởi động là tại là quá mức khổng lồ. Nói như vậy, nếu là chúng ta muốn duy nhất một lần đem tài chính toàn bộ đến nơi, đại khái muốn đầu nhập đủ để cải tạo 5 cái hòn đảo trở lên tài lực mới được. Thô sơ giản lược đoán chừng, ta là đoán chừng không ra, nhưng nghĩ như thế nào cũng là thiên văn sổ tự. Vì cầu ổn, ta mới có thể chậm dần cái này bước chân, cho nên ngài liền đừng lo lắng. Otohime Vương Phi khi nghe thấy Gromas giải thích về sau, cũng không có lại trong vấn đề này xoắn suýt cái gì. Một phương diện, Gromas loại này lựa chọn đúng là chính xác. Một phương diện khác, Long Cung Thành mặc dù có lượng lớn tài phú, nhưng là nếu là thật để bọn hắn một thanh móc ra đủ để cải tạo 5 cái trở lên hòn đảo tài phú, thật đúng là móc không ra. Hơi trò chuyện trong chốc lát về sau, Otohime Vương Phi một bên uống nước trà, một bên nhìn về phía đang tải cho Shirahoshi cái này, đại loli, dùng huyễn huyễn trái cây, năng lực ảo thuật, lẫn nhau vui đùa ầm ĩ Mone. Sau đó Otohime Vương Phi đột nhiên mở miệng đối Gromas nói ra. Ngoặc kép, Mone tiểu thư cùng Robin tiểu thư cùng ngươi quan hệ trong đó, chỉ sợ không chỉ là thuyền trưởng cùng đồng bạn quan hệ a. Bỗng nhiên nghe thấy được Otohime Vương Phi hỏi thăm, Gromas trong lòng cũng là nhảy một cái. Dù sao cái này trên lý luận mà nói, Otohime Vương Phi thế nhưng là hắn đường đường chính chính mẹ vợ a. Nàng thế nhưng là đem nữ nhi bảo bối của mình đều giao phó cho hắn Gromas. Lúc này đột nhiên nghe thấy mình mẹ vợ hỏi vấn đề này, hắn Gromas đại gia có thể không trong lòng run sợ sao? Nhưng là Gromas cũng không nguyện ý trong vấn đề này phủ nhận cái gì. Nói như vậy cũng quá không phải nam nhân, ưa thích liền muốn thừa nhận, sợ hãi rụt rè làm cái gì? Bởi vậy ngay tại Gromas tự hỏi dùng dạng gì lời nói có thể uyển chuyển điểm đối với mình mẹ vợ, nói rõ tình huống thời điểm, Otohime Vương Phi lại nhìn xem Gromas cái kia hơi có vẻ cục xúc biểu lộ đột nhiên cười cười. Ha ha ha, nhìn đem ngươi đứa nhỏ này bị hù, ta cũng không có ý tứ gì khác. Giống như ngươi hào kiệt, sẽ hấp dẫn đến nữ người cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là sớm mấy năm liền có thể gặp ngươi, không chừng ta cũng sẽ dứt bỏ Neptune ra hỏa kia đâu. Ha ha ha. Otohime Vương Phi cười ha hả mở miệng trêu ghẹo nói, mà Gromas cũng đi theo cười ha hả nói, có thể bị điện hạ ngài dạng này khích lệ, ta cái này nghe cũng vô cùng kiêu ngạo a. Song phương đều rất quen thuộc, Otohime Vương Phi mở đùa kiểu này cũng không quá đáng. Sau đó nàng mở miệng lần nữa nói ra, Long Cung Thành vương tộc lịch đại cũng không phải chỉ có một cái Vương Phi. Chẳng qua là ta, ngự phu có đạo, mới có cục diện hôm nay. Bởi vậy chuyện này ta cũng là có thể lý giải. Nếu không phải ta nhìn cực kỳ, Neptune tên kia nói không chừng sớm đều đã có 7-8 cái vương phi. Gromas nghĩ thầm, điểm này ngươi thật đúng là oan uổng ta, lão trượng nhân. Neptune vương bây giờ chỉ có Otohime điện kế tiếp vương phi. Không chỉ có riêng là bởi vì Otohime vương phi nhìn cực kỳ. Phải biết nếu như không có Gromas ở đây, Otohime vương phi hẳn là cũng đã hy sinh. Mà tại cái kia về sau, Neptune vương cũng không có lại tìm một cái vương phi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối Otohime vương phi yêu đến cỡ nào thâm trầm. Thân mà là vua, lại có thể làm được điểm này. Xác thực rất đáng gờm rồi. Bất quá loại thời điểm này, hắn Gromas chỉ cần an tĩnh nghe là được rồi. Cho nên Gromas cũng không nói gì thêm. Otohime vương phi thì tiếp tục nói, Monet tiểu thư cùng Robin tiểu thư đều là người rất tốt. Có thể hấp dẫn đến ngươi cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá Shirahoshi nàng còn nhỏ, không hiểu nhiều như vậy. Cho nên ta cái này làm mẹ liền không thể không thay nàng nói đôi câu. Ta cũng không nói quá nhiều, chỉ nói một điểm, Gromas. Ngàn vạn không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Khi nghe thấy Itohime vương phi lời nói về sau, Gromas đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, yên tâm đi, điện hạ, ta không phải loại người như vậy. Ngay tại Gromas cùng tự mình mẹ vợ nói đến đây chút tư mật thoại thời điểm, hỏa lực này bên trên không có chút nào hài hòa, hài hòa hào si trên cũng phát ra oanh minh tiếng còi hơi, sau đó chậm rãi bắt đầu khải bắt đầu chuyển động, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn đến không ngừng đang lùi lại lấy ngoài cửa sổ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?